Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Đêm nay Thiên Vân sẽ kể cho mọi người một câu chuyện kinh dị có thật. Câu chuyện này xảy ra tại một vùng quê yên bình ở Bắc Bộ, nơi mà gia đình ông Bình vốn sống trong sự hòa thuận và yên ả. Cho đến một ngày, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra, làm xáo trộn mọi thứ. Cô con dâu Út Lan tố cáo ông Bình hành động vô đạo đức, khiến cả làng xóm bàn tán xôn xao. Trong khi đó, lời thệ của ông Bình rằng nếu tôi có làm vậy thì trời tru đất diệt tôi ngay đi, lại trở thành điểm mấu chốt dẫn đến một chuỗi những sự kiện kỳ lạ, đầy rẫy những tai họa. Cái chết của chị Lan chỉ là sự khởi đầu của một loạt biến cố kinh hoàng, không chỉ đối với gia đình ông Bình mà còn là lời nhắc nhở về nhân quả báo ứng, sự bất hiếu và cái giá phải trả cho những hành động sai trái. Ở cái xóm ấy, có nhà ông Bình, có hai người con trai. Anh cả đã ra ở riêng rồi, còn người con út tên là Dũng cũng đã có vợ con đề quầy, làm ăn cũng khá giả. Vợ ông Bình mất từ hồi 52 tuổi, còn ông năm ấy cũng đã 61 rồi. Gia đình ông Bình từ trước đến giờ ít khi xảy ra cãi vã, cuộc sống rất yên ả. Hai vợ chồng anh Dũng, chị Lan ấy thì rất mực hiếu thảo với ông Bình. Vì vậy mà tất cả ruộng vườn, gia tài, ông đều giao cả cho vợ chồng anh Dũng quản lý. Còn ông Bình chỉ việc ở nhà chơi với cháu, làm mấy công việc giặt trong nhà, hoặc đi quanh xóm chơi cờ, uống nước chè, hàn huyên tâm sự. Ấy là hoàn cảnh gia đình lúc ấy. Rồi có một ngày, trong lúc anh Dũng đi ra đồng, không có ở nhà, chị Lan bỗng chạy ra sân, la làng lên ôm sòm. Chị ấy bảo ông Bình đã ôm ấp, giở trò đồi bại với chị ấy. Bà con hàng xóm nghe thấy tiếng, mọi người đổ xô đến xem. Người đến đầu tiên là cô Hoa, vì nhà cô ấy ở ngay bên cạnh. Chị Lan chạy qua ôm cô Hoa và kể lại rằng khi chị ấy đang nấu cơm dưới bếp, ông Bình từ phía sau lao tới ôm chị ấy và còn thò tay sợ mó vào người chị ấy nữa. Chị ấy bảo đã gạt tay ông Bình ra và hỏi sao bố làm cái trò kỳ quái thế này, nhưng ông Bình lại đáp có ai trông thấy đâu mà sợ. Trong lúc chị Lan kể lại sự việc, rất nhiều bà con hàng xóm có mặt và bàn tán xôn xao. Ông Bình từ trong nhà đi ra và nói với chị Lan: con muốn cái gì thì con cứ nói, sao tự dưng con lại ôm bố rồi con chạy ra đây đặt chuyện như vậy để bôi nhọ, làm xấu mặt với bà con xóm giềng. Lúc đó ông ấy đang rất giận, người thì bên chị Lan chỉ trích ông Bình vì cái tội loạn luân, bảo rằng nếu ông muốn thì cứ bảo con cưới vợ cho, sao lại đi giở trò ông bướm với con dâu. Còn những người ủng hộ ông Bình thì bảo cô con dâu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có dựng chuyện đặt đều thêm thắt. Khung cảnh náo loạn một hồi, hai anh em Dũng về tới. Lúc này chị Lan đã chạy ra ruộng và kể lại chuyện cho anh Dũng nghe, giống như những gì cô ấy đã kể trước đó. Chị Lan lúc đó cứ khóc lóc giật giả trong tội lắm. Hai anh em nghe xong thì quay qua hỏi ông Bình có thật không. Hai anh em họ rất bình tĩnh, không hề nổi nóng hay mất khôn. Lúc này ông Bình mới giải thích. Ông Bình nói rằng khi chị Lan đang nấu cơm, ông từ phía sau nhà đi vào. Rồi khi chị Lan quay qua ôm ông cứ tưởng cô ấy đi không nhìn thấy, chỉ vô tình chạm vào mà thôi. Nào ngờ vừa ôm ông xong, chị Lan liền chạy ra ngoài sân la làng lên và đặt điều, nói rằng ông đã làm chuyện ấy. Sau đó ông Bình giơ tay lên trời, tự xưng họ tên tuổi của mình rồi thề, nói có trời đất làm chứng cho tôi, những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu tôi có làm chuyện dè dãn con dâu của mình thì trời tru đất diệt tôi ngay đi. Ông nói vậy, thề đọc như vậy, ai tin thì tin, không tin thì thôi. Anh cả và anh Dũng bảo bà con về hết, chuyện của nhà họ sẽ tự giải quyết. Bà con cũng hiểu rồi nên ra về. Sau đó chả biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy ông Bình mang đồ qua nhà anh cả để ở riêng. Ông Bình trong cái xóm ấy từ trước đến giờ vẫn rất đàng hoàng. Từ cái hồi còn trẻ, chứ không phải đến lúc này mới xảy ra chuyện. Tôi hơi bất ngờ. Tôi tin tưởng ông Bình lắm. Hồi trẻ ông Bình chả tầm bậy tầm bạ gì sất. Chả lẽ già rồi lại sinh tật xấu ư? Và từ khi bà Bình mất, có người chọc ông với bà này bà kia, nhưng ông cũng không chịu, bảo rằng mình già rồi, còn ham hố gì nữa đâu mà lấy vợ thêm. Ông chỉ một lòng một dạ với bà Bình mà thôi. Rồi đất đai nhà cửa ông ấy có của rồi, sao phải làm vậy? Nói thật sự không biết tin ai, nhưng nhìn chị Lan thì thấy rất thật, không phải cái kiểu giả dối. Tuy vậy làm sao tránh khỏi mấy cái kẻ nhiều chuyện trong xóm, cứ bàn ra tán vào thêm thắt đủ điều. Có người thương thì nói đỡ cho ông Bình, còn ai không ưa thì nói xấu ông, bôi nhọ ông. Nghe những lời đó, ông Bình ít ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong nhà anh cả thôi. Ông nói chuyện xảy ra như vậy, dù thế nào đi nữa, tôi cũng chả thể ở chung với vợ chồng thằng Dũng được nữa. Tôi về đây ở với thằng cả luôn. Tôi biết như thế là thiệt thòi cho thằng cả, vì cái hội nó ra ở riêng, tôi đã cho nó ít ruộng đất hơn. Ấy là cái quan niệm hồi trước, ai ở chung với cha mẹ thì được hưởng phần nhiều. Nhưng bây giờ tôi lại sang ở với nó chịu thiệt thòi hơn rồi. Mà bây giờ ông về ở chung với thằng cả thì thiệt thòi cho nó quá. Nhưng nếu ông đòi lại thì sợ người ta dị nghị, lại nói là ông gia giảng con dâu không được, giờ đâm ghét nên mới đòi lại. Thành ra ông bị kẹt vào cái thế khó xử như vậy. Chừng một tháng sau thì cái chuyện kinh hoàng ấy đã xảy ra. Hôm đó anh Dũng đi làm đồng, chị Lan mang cơm ra cho anh ấy. Khi cô ấy ra đến ruộng thì trời bỗng đổ mưa như trút nước. Cô ấy để cơm ở đó rồi vội vàng chạy về nhà. Vừa đi được mấy bước, trời gầm một tiếng vang động, rồi một tia sét giáng xuống cái rạc. Người ta bảo sét đánh cô ấy đen thui luôn, chết ngay tại chỗ. Anh Dũng kể lại, lúc đó anh ấy đứng cách một khoảng, nhưng không kịp chạy tới để đỡ vợ. Cái xung điện của sét làm người anh ấy cứng đơ luôn. Phải mất một lát sau anh ấy mới có thể chạy đến đỡ cô ấy, ôm cô ấy về nhà. Người ta bảo sét đánh một cái là cháy đen luôn, không kịp sơ cứu gì hết. Đến lúc này thì bà con lối xóm mới bắt đầu xì xào bàn tán. Họ bảo lời thề của ông Bình đã linh nghiệm rồi. Rõ là ông ấy không làm chuyện ấy, mà chị Lan chỉ đặt điều bôi nhọ ông, nên trời mới quay sang trừng phạt cô ấy. Sau này tôi nói chuyện với anh cả và anh Dũng, ba người mới ngồi lại cùng nhau bàn bạc và đưa ra suy đoán. Anh cả nói rằng cái hồi trước khi cái sự việc ấy xảy ra, có vài lần chị Lan đã đề cập đến chuyện ra ở riêng, đòi làm riêng, không chịu ở chung với ông Bình. Chuyện đó chỉ có trong gia đình biết thôi, người ngoài chả biết. Nhưng anh Dũng không chịu, anh ấy bảo là con út thì phải ở chung với cha mẹ. Cái hồi cưới cô ấy về, anh ấy cũng đã nói trước rồi. Anh ấy thương ông Bình, muốn ở chung để sau này còn lo lắng cho ông. Nói chung là cả hai anh em đều thương ông Bình lắm. Nhưng có lẽ vì không muốn ở chung với ông, chị Lan mới làm ra cái chuyện như vậy để có cớ mà ra ở riêng. Khi ông Bình qua ở với anh cả, cô ấy vừa được hưởng phần lớn ruộng đất gia tài, mà lại không phải chăm sóc ông khi ông ốm đau bệnh tật, không phải ở chung với ông nữa. Thế thì đúng là quá hời rồi còn gì. Nhưng đó chỉ là suy đoán thôi. Sự thật thế nào thì chỉ có một mình chị Lan biết thôi. Giờ cô ấy cũng đã chết rồi, chẳng thể khẳng định được nữa. Làm đám tang, hàng xóm và bà con dòng họ cũng đến giếng chia buồn cùng gia đình. Mặc dù người ta dù có chỉ trích cô ấy dữ lắm, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Cô ấy cũng đã phải trả cái nghiệp mà cô ấy đã gây ra rồi. Nhưng mà ông trời vẫn chưa tha cho cô ấy đâu. Chúng ta biết, ngày xưa và ngày nay cũng vậy. Con cái ở chung với cha mẹ, nếu người con qua đời trước, khi làm đám tang, quan tài thường không được đặt trong nhà chính, mà thường đặt ở cái hiên nhà hoặc ngoài sân. Chị Lan cũng vậy. Cái hiên nhà ông Bình hơi nhỏ, nên quan tài của cô ấy được đặt ngoài sân. Sân thì đã được che rạp, che phủ kín mít rồi. Lúc đó là tháng mưa ngâu, mấy ngày đám tang của cô ấy mưa như trút nước. Hai ngày đầu thì không có gì, đến ngày thứ ba ông trời lại làm giông gió dữ dội lắm. Gió thổi mạnh đến nỗi thổi bay luôn cái rạp đám tang. Người ta chạy tán loạn cả lên. Lúc đó cái quan tài của chị Lan nằm trơ trọi dưới trời mưa. Một lát sau có một tia sét giáng thẳng vào quan tài của cô ấy, làm cho cái quan tài nứt toát cả ra. May mà nó chưa toát hẳn và văng luôn thi thể ra ngoài. Khi trời tạnh mưa, gió ngừng thổi thì người ta mới lấy dây quấn lại cái quan tài. Anh Dũng khóc giật giả, dù anh ấy ngầm hiểu là vợ mình bị trời phạt vì tội bất hiếu, đặt điều vu oan cho bố mình. Nhưng nói gì thì nói, vợ chồng với nhau có hai mặt con, tình nghĩa rất đậm sâu. Mất vợ đã đau lòng rồi, đằng này chết mà không được yên thân lại còn bị trời đánh nữa. Nỗi đau này cứ thế mà tăng lên gấp nhiều lần. Người ta thấy anh ấy đau lòng như vậy cũng chả ai dám bàn tán nữa. Ngay cả ông Bình, dù ông ấy đã được minh oan rồi, nhưng mà cái cách minh oan kiểu đó ông ấy đâu có vui sướng gì đâu. Ông ấy bảo ông ấy tức lắm, phải chi chị Lan nói với ông ấy một tiếng đi, đằng này tự dưng làm ra cái chuyện như vậy để làm gì cơ chứ, rồi gia đình lại phải rơi vào cái thảm cảnh thế này. Còn ông thì mất vợ, cháu ông thì mất mẹ. Lúc đó nhìn gia đình thấy rầu rĩ, thảm thương lắm. Tưởng chừng chuyện như vậy là đã xong rồi, đào ngợt đâu. Chôn cất chị Lan xong xuôi, ngôi mộ cũng đã đàng hoàng, thì ông trời lại giáng sét thêm một lần nữa. Cũng là một bữa trời mưa lớn, người ta nghe một tiếng nổ lớn lắm. Lúc đầu chả biết nổ ở đâu, đến khi tạnh mưa người ta mới biết là sét đánh ngay dưới chân cái ngôi mộ của chị Lan, làm nó toát ra làm đôi luôn. Tôi thốt lên, trời ơi, cái mộ đá ấy mà ông trời đánh kiểu gì không biết mà chẻ đôi ngôi mộ ra luôn, lộ cả cái quan tài ra ngoài. Lúc đó anh Dũng nghe tin chạy ra rồi chỉ biết quỳ xuống khóc lóc giật giả trong mưa. Anh nói là vợ con có tội, trời đã trừng phạt rồi, dù sao thì cô ấy cũng đã chết rồi, xin ông trời tha thứ tội lỗi cho cô ấy để vợ con được yên mộ yên mã. Giờ nếu muốn đánh thì cứ đánh con đây này, đừng đánh vợ con nữa. Người ta cũng thương lắm, nhưng cứ can, bảo đừng có nói năng lung tung như vậy. Ông Bình thì lấy ba nén hương đứng trước trời đất mà khấn vái, nói là ông ấy đã tha thứ tội lỗi cho cô con dâu rồi, con dâu ông ấy cũng đã chết rồi, xin ông trời đừng đánh nữa. Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi. Sau đó anh Dũng cũng thuê người xây lại cái ngôi mộ cho đàng hoàng. Mọi người nghĩ câu chuyện đến đó thì tưởng chừng là đã kết thúc rồi phải không? Nhưng mà nó vẫn chưa hết đâu. Chị Lan bị trời đánh 3 lần, một lần lúc còn sống và 2 lần sau khi đã chết. Thế nhưng mà linh hồn của chị Lan vẫn còn lẩn khuất ở đó, và rất nhiều người đã thấy hồn cô ấy. Cái bữa mà trời đánh cái mộ ấy làm nó nứt toát ra làm đôi, lộ cả cái quan tài ra ngoài, ấy là buổi chiều rồi, nên phải chờ qua hết đêm đó mới thuê thợ đến xây lại được. Nhưng trong đêm đó có 3 thằng thanh niên làm nghề xây lại chuyên đi ăn trộm. Chúng nó nghe đồn là lấy cái bàn tay của người bị sét đánh về mà luyện bùa luyện ngải gì đó, để khi đi ăn trộm thì sẽ không bị phát hiện. Khi chúng nó nghe tin cái mộ bị đánh nứt ra, chúng nó tính kế tối đó chạy ra cậy nắp quan tài, cắt cái bàn tay của chị Lan. Ngôi mộ của chị ấy nằm hơi xa nhà một chút. Đêm ấy là đêm 13 âm lịch, trăng cũng mờ mờ, chả sáng bằng trăng rằm, nhưng cũng đủ để chúng nó hành động mà không cần đèn đuốc gì. Chúng nó đợi đến tận khuya mới mò ra để cậy cái nắp quan tài. Thế nhưng khi ra đến đó, thằng nào cũng sợ quíu, thằng này đùng đẩy thằng kia. Khi chúng nó còn chưa thằng nào dám làm gì thì bỗng nghe có tiếng người hỏi: "Chúng mày tính làm cái gì đó?" Chúng nó ngẩng đầu lên thì thấy nguyên một cái bóng người lờ mờ đứng ngay cạnh chúng nó luôn. Giọng nói thì hơi trè trè, âm u một chút, nhưng người trong xóm mà nghe một cái là biết giọng của chị Lan liền. Bình thường giọng của cô ấy là giọng đàn bà, nhưng có cái giọng càng càng rất đặc trưng ấy mà, nghe là biết chị Lan ngay. Chúng nó nhìn thấy hồn cô ấy một cái là thằng nào thằng nấy cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, búa xà beng gì đó vứt lại hết sạch. Một lát sau im lặng rồi chúng nó mới quay lại lấy đồ. Phải gồng mình mà quay lại lấy rồi đem về, sợ sáng người nhà ông Bình mà trà thấy thì sao. Nhưng cái lúc chúng nó quay lại thì chả thấy cái gì hết. Chuyện đó chúng nó đâu có dám kể cho ai nghe. Nhưng sau này khi êm ắng rồi, trong lúc ngồi nhậu với mấy người trong xóm, rồi ngà ngà say, sau đó chúng nó cũng kể ra cho người ta nghe. Chúng nó còn nói là nghĩ chị Lan bị trời đánh 3 lần, linh hồn cũng tiêu tan, vậy đâu mà vẫn còn. Chúng nó kể vậy thôi, chứ chả biết có thật hay không, hay là chúng nó tự bịa ra nữa, tôi cũng không rõ lắm. Còn cái này là chuyện do chính ông Bình kể lại. Khi chị Lan mất rồi, ông Bình mới về nhà anh Dũng ở, không ở với anh cả nữa. Ở cái gian nhà dưới thì có mắc một cái võng. Buổi tối ông ngủ ở cái buồng bên cạnh, còn anh Dũng ngủ với 2 đứa nhỏ. Đêm đó cái võng ở gian nhà dưới cứ kêu cót thét mãi, cứ như có người nằm trên đó mà đung đưa vậy. Ở trong buồng ông Bình vẫn nghe được cái tiếng đưa võng đó. Ông cứ nghĩ chắc là anh Dũng buồn ngủ không được mới ra đó nằm võng. Vì ông đã lớn tuổi nên ít khi ngủ được ngon giấc. Hơn nữa cái hồi ấy trong nhà lại có nhiều chuyện không vui nữa, nên ông cũng chả ngủ ngon được. Cứ mỗi lần thức dậy là lại nghe cái tiếng cót két của cái giọng đó. Sáng hôm sau anh Dũng hỏi ông Bình: "Bộ bố ngủ không được hay sao mà cứ nằm đưa giọng cả đêm vậy bố?" Ông Bình nghe vậy thì hết hồn đáp: "Ông đâu có nằm giọng đâu." Ông ấy còn tưởng là anh Dũng nằm, đang tính hỏi anh Dũng luôn. Nhưng lúc này mới vỡ lẽ ra là dù đêm qua không ai ngủ được thì cũng chả có ai nằm giọng hết. Thế thì cái tiếng giọng đó là ai đang nằm đây? Đêm hôm sau cái tiếng giọng đó lại tiếp tục. Anh Dũng là người đi xuống gian nhà dưới trước để xem là ai đang đưa giọng. Sau đó anh ấy vào trong buồng, gọi ông Bình đi theo và bảo: "Con chỉ cho bố xem cái này." Ông Bình liền đi theo anh ấy. Gian nhà dưới và gian nhà trên được ngăn cách bằng một cái vách gỗ, có một lối đi thông với nhau. Đứng ngay cái lối đi đó, có thể nhìn thấy được cái võng. Khi nhìn lại, thấy cái võng tự thòng xuống, y như có sức nặng của người nằm trên đó. Mặc dù trên võng thì chả có ai. Chưa hết đâu nhé, nó còn tự đung đưa qua lại, phát ra tiếng cót két, y như cái tiếng mà anh Dũng và ông Bình đã nghe suốt 2 đêm qua. Ông Bình bảo: "Thôi chắc vợ mày đó, nó đưa giọng chứ chả ai đâu. Kệ nó đi, đi ngủ thôi con." 2 người quay trở lại buồng, nhưng nói gì thì nói chả ai ngủ được. Cái tiếng giọng vẫn cứ cót két mãi đến tận gần sáng mới hết. Đêm hôm sau, anh Dũng tháo hết giọng trong nhà luôn, thế là chả còn nghe tiếng giọng đung đưa nữa. Nhưng đến nửa đêm, ông Bình ra ngoài đi vệ sinh. Khi đi ra khỏi buồng của mình thì ông ấy có nhìn qua mé bên cửa buồng của anh Dũng. Ông thấy có một cái bóng người đứng ngay trước cửa buồng. Ông ấy bảo cái bóng người đó tóc dài, nhìn một cái là biết ngay người phụ nữ, chứ không phải ông ấy nhìn nhầm đâu. Thấy vậy rồi ông cứ thế mà đi luôn, chả để ý gì nữa. Nhưng ông biết đó chính là cái bóng của chị Lan chứ không phải ai khác. Một lát sau khi ông ấy quay vào thì thấy rõ ràng cái bóng đó đã đi qua cửa buồng, bước vào bên trong rồi. Một buổi sáng tự dưng có cô bán hàng rong kia lên nhà, gọi lớn: "Cô ơi, cô đâu rồi? Trả tiền cho tôi nhanh nhanh để tôi còn đi chợ bán hàng nữa chứ." Anh Dũng đang tắm cho 2 đứa nhỏ, còn ông Bình thì đang nấu nước chè. Nghe thấy vậy mới chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Cô ấy mới nói là cái cô kia ấy mà, mua 1 cân thịt lợn, bảo chờ lên nhà lấy tiền. Mà tôi chờ nãy giờ biết bao lâu rồi mà chả thấy cô ấy xuống. Bảo cô ấy trả tiền nhanh nhanh cho tôi để tôi còn đi bán, chứ để muộn mất rồi. Ông Bình mới hỏi là cô có nhìn nhầm nhà ai không, chứ nhà này chỉ có 2 bố con tôi thôi, làm gì còn ai nữa đâu. Nhà này đâu có đàn bà con gái gì đâu. cô ấy mới bảo sao mà nhầm được. Vợ chồng tôi hay bán mắm muối, đường bột ngọt, rau củ, thịt lợn các thứ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi bán ngang qua đường này. Cô ấy bảo cái hồi nãy khi chạy ngang có một người phụ nữ đứng bên đường vẫy tay kêu vào mua thịt. Cô ấy bảo rõ ràng là thấy cô đó đi vào trong cái nhà này. Chả thể nào mà làm được gì. Nghe cô ấy miêu tả dáng người thì cả ông Bình với anh Dũng đều sửng sốt. Vì cái người mà cô ấy miêu tả chính là chị Lan. Anh Dũng mới bảo, thôi chắc vợ mua xong rồi thì cô cứ cầm tiền về đi ạ. Khi cô ấy nhận tiền, cô ấy còn lẩm bẩm bảo, vừa nãy thì nói nhà này chỉ có hai bố con, không có đàn bà con gái, chắc tính dặn dẹo mà quỵt tiền cô đây mà. Nhưng ông Bình và anh Dũng cũng chả cãi làm gì. Một lát sau, anh Dũng đi làm đồng, đi ngang qua mộ chị Lan thì thấy một cục thịt lợn nằm trên mộ của cô ấy. Anh ấy cũng chả biết cô ấy muốn gì nữa. Anh ấy đem miếng thịt đó về nhà làm đồ ăn rồi đem cúng cô ấy. Anh ấy khấn, nếu mà có linh thiêng thì xin phù hộ cho bố con tôi khỏe mạnh, làm ăn khấm khá để có tiền nuôi con, chứ đừng có chọc phá như vậy nữa. Cái nữa là con xin cô đừng có đi chọc phá hàng xóm nữa. Anh ấy nghe người ta nói mãi, anh ấy cũng buồn bã dữ lắm. Anh Dũng nói vậy là vì cái hồi đó hồn của cô ấy cũng quấy phá một số người trong xóm. Họ kể với nhau dù không kể trực tiếp cho anh Dũng nghe, nhưng người này truyền tay người kia, rồi anh ấy mới nghe được. Trong xóm ấy có chú Sơn nuôi trâu để dành cày ruộng mướn. Đến mùa gặt thì kéo lúa mướn cho người ta. Thằng con trai chú Sơn tên Tùng, năm ấy 14 tuổi, chịu trách nhiệm đi chăn trâu. Sáng sớm nó dắt trâu ra bãi cỏ rất sớm, rồi cột lại đó vào nhà ăn cơm. Trưa mới ra coi trâu. Nói là coi vậy thôi chứ nó hay đi lặn bắt ốc hoặc tắm sông chọi sình với mấy thằng bạn khác. Suốt ngày phơi nắng, da nó đen hơn con trâu luôn. Cái bữa hôm ấy nó mời chơi quá, dắt trâu về hơi muộn, mặt trời lặn mất rồi mới dắt trâu về nhà. Nó lo lắm, tổng cộng có 4 con trâu. Trong đó có một con trâu đực, giống như con trâu đầu đàn ấy. Mà chúng nó khôn lắm, chỉ cần dắt con đực đi thôi là ba con kia cứ thế mà lót tót đi theo. Ba con kia thì có 2 con trâu cái và 1 con trâu nghé. Khi nó dắt trâu về, đi ngang qua một cái bờ đê. Cái bờ đê đó cách mộ của chị Lan chừng 10 mấy mét. Thì bữa đó nó lo dắt con trâu đực đi, đi ngang qua cái ngôi mộ của chị Lan, nó cũng hơi trợn người, mới cắm đầu cắm cổ đi cho thật nhanh. Nhưng mà tới khi qua cái khúc đó rồi, nó quay lại nhìn thì chả thấy con ghé đâu hết. Nó hết hồn, mới quay ngược lại chạy đi kiếm. Kiếm một lúc thì thấy nó đang đứng ngay cái ngôi mộ của chị Lan. Mà không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, nó còn thấy có một cái bóng trắng ngồi trên lưng con ghé nữa. Đó là cái bóng của một người phụ nữ, nhưng mà chả rõ ràng, nhìn cứ mờ mờ, hơi xuyên xuyên qua được. Nó biết nó gặp ma rồi. Tính nó thì hơi nhát nữa, cho nên khi thấy như vậy là nó hoảng hồn chạy về nhà, bỏ mặc mấy con trâu lại luôn. Một lát sau chú Sơn mới đi ra dắt con trâu đó về. Ban đầu còn la nó, tại cái tật sợ ma mà còn đi chăn trâu, chả chịu dắt về sớm. Chú ấy nghĩ tại nó sợ ma, bỏ trâu chạy về, rồi nó đổ thừa vậy thôi. Thế nhưng mà khi chú ấy ra đến nơi đứng từ xa, chú cũng thấy con ghé nó đứng ngay cái mộ của chị Lan thật rồi. Chú ấy thấy cái bóng của người ngồi trên lưng con ghé luôn. Đến lúc ấy chú ấy đi lại thì cái bóng đó mới biến mất. Từ đó về sau, thằng Tùng không bao giờ dám dắt trâu đi ngang qua cái bờ đê đó nữa. Nó dắt đi đường khác, dù là xa hơn nhiều. Tôi cũng đã thấy linh hồn của chị Lan một lần. Chỗ tôi với ông Bình là họ hàng thân thích với nhau. Hôm đó ông Bình đang ngồi uống nước chè trước nhà, tôi mới qua hỏi mượn cái nạo dừa. Tại nhà tôi đang nạo dừa mà cái nạo nó bị hỏng. Khi tôi đi qua hỏi mượn, ông Bình chỉ bảo cái nạo dừa ở dưới bếp đó, tự xuống mà lấy đi. Ông ấy cười cười nói, tao lười đi quá, hay bác cháu thân thiết tới này, cứ xuống mà lấy, còn hỏi mượn làm gì nữa. Tôi vừa mới bước xuống gian nhà dưới, đứng đó thì đã nhìn thấy cái bếp luôn rồi, chứ chưa có bước xuống bếp. Lúc đó tôi thấy chị Lan đứng trờ trờ ngay chỗ bếp. Tôi thấy rõ lắm, chớp mắt 2-3 lần là cô ấy biến mất đâu không biết. Thấy vậy thôi rồi tôi trợn người, tôi đi lên luôn, chả dám mượn nữa. Ông Bình có hỏi sao không lấy, tôi cũng nói nửa thật nửa đùa là mượn rồi lười trả. Sau đó tôi đi về. Mấy ngày sau tôi mới quay lại kể cho ông Bình nghe cái chuyện đó. Nói chung là ngoài ra còn nhiều người nữa cũng thấy linh hồn của chị Lan cứ đi lang thang ngoài đồng ngoài ruộng chọc ghẹo người ta. Cũng có người về tận nhà mà nhìn thấy hồn cô ấy. Sau cái đám 100 ngày thì hầu như chả còn thấy nữa. Dù người ta chả còn thấy linh hồn cô ấy nữa, nhưng cái chuyện cô ấy bị trời đánh 3 lần thì vẫn được người ta kể lại cho nhau nghe mãi không thôi. Nó giống như một lời răn đe sâu sắc đối với cái phận làm con cái trong gia đình. Dù có thế nào đi chăng nữa, cũng chả được phạm phải cái tội bất hiếu, nhất là cái việc đặt điều hãm hại cha mẹ mình, làm những điều trái với lương tâm và đạo lý. Mong rằng câu chuyện sẽ là một bài học quý giá, nhắc nhở chúng ta về sự tôn trọng và cái giá phải trả khi hãm hại người khác hay chính những người thân trong gia đình. Nếu mọi người cảm thấy câu chuyện hôm nay ấn tượng, đừng quên dành tặng cho kênh một lượt thích, chia sẻ video này với bạn bè và người thân. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những câu chuyện mới trên kênh Kể Chuyện Mà Đêm Khuya Bà S. Xin chào và hẹn gặp lại!